cả đời chỉ cần một người là em. Chương 5, bạn bè. Góc truyện audio.com. Giữa trưa, Trung Tình giúp dì Chu làm bếp sau khi đồ ăn được bày lên bàn, Mạnh Tưởng thu bàn cờ cùng bác Chu ngồi vào bài nhai. Ông bà hôm nay dường như đặc biệt cao hứng, bác Chu còn cố ý bảo dì Chu lấy rượu ra, nói muốn cùng Mạnh Tưởng uống một chén. Mạnh Tưởng khuyên can, bá Chu cao huyết áp, bình thường không được uống rượu. Bác Chu nói hôm nay cao hứng, uống một chút cũng không sao. Dì Chu gật gật đầu đi lấy rượu, Mạnh Tưởng nhìn Trung Tình ở đối diện không hé miệng. Trung Tình hơi nhấm môi, có lẽ Chu gia khó có ngày náo nhiệt như vậy, nếu hai ông bà đã cao hứng, sẽ kéo theo họ không uống quá nhiều là được. Bác Chu đột nhiên nhớ ra, Tiểu Tình, muốn uống chút không? Ông nghĩ ở nước ngoài uống rượu là bình thường, Tiểu Tình có lẽ tửu lượng cũng không kém. Trung Tình gật gật đầu, cô nguyện ý làm ông vui. Mạnh Tưởng lại nhìn cô một cái, Trung Tình cười với anh, đừng đánh giá thấp cô. Em lái xe đến sao? Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng hỏi, Trung Tình sửng sốt một chút gật gật đầu. Vậy đừng uống, Mạnh Tưởng xoay lại nói với bác Chu, bác Chu Tiểu Tình lái xe, vẫn là uống nước trái cây thì hơn. Trung Tình nhăn mặt nhíu mày, chẳng lẽ anh không lái xe, anh có thể uống, vì cái gì cô không thể, tôi đi taxi đến, Mạnh Tưởng mỉm cười nói, Trung Tình trừng mắt liếc anh, không nói gì, vừa lúc dì Chu cầm chén đi ra, đúng vậy Tiểu Tình uống rượu không thể lái xe. Gần đây luật phạt lái xe sau khi uống rượu rất nghiêm, còn uống nước trái cây với gì? Trung Tình đành gật đầu đồng ý, bốn người một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài chậm rãi xoay quanh Tiểu Tình, nói chuyện cô trải qua ở nước ngoài, nói về tình hình gần đây của cô. Trung Tình không nghĩ nhiều lắm, đều hướng vào ông bà Chu nói. Mạnh Tưởng chỉ thỉnh thoảng ừ vài tiếng, vẫn im lặng ăn cơm. Đặc biệt khi nói đến quyển nhật ký ảnh của cô, ông bà Chu cười ha ha, liên tục hỏi cô, làm sao bỏ được bạn trai mà trở về. Quyển nhật ký ảnh của cô có ảnh chủ của bạn trai. Trung Tình dừng một chút, họ chưa biết cô đã chia tay. Anh ấy không theo con về nước, vậy nên chia tay. Trung Tình vừa nói ra, mới phát hiện Mạnh Tưởng ở đối diện ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cô theo bản năng muốn thu hồi ánh mắt, trong lòng lại đột nhiên ngưng động, cô cần gì phải trốn, cho anh biết cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao chuyện của cô những năm qua anh cũng không biết rõ, cũng không có gì để nói. Mạnh Tưởng bị cô nhìn thẳng nên hạ mắt xuống, cầm chén rượu uống một ngụm. Nói đến vấn đề tình cảm, đề tài lại chuyển sang người Mạnh Tưởng. Bác Chu vỗ vỗ vai anh, Mạnh Tưởng cũng vậy, đã 30 rồi, còn chưa kết hôn, ba mẹ con cũng nóng vội rồi. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, họ không vội, nhưng chúng ta gấp, các con nếu đều cấp hôn, chúng ta cũng thấy thoải mái hơn. Bác Chu nhìn Mạnh Tưởng, lại nhìn sang Trung Tình, họ cũng giống như những người khác, có cha mẹ nào không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con cái đâu. Bác Chu, bác không cần quan tâm, Mạnh Tưởng có lẽ còn kiếm tiền cho bà xã, bạn gái anh ấy rất xinh đẹp, không có tiền đâu có được. Trung Tình nhớ tới Du Luyến Kinh, ngay cả cô nhìn cũng thấy thích, Mạnh Tưởng sao còn không cưới cô ấy về nhà, sẽ không sợ bị người khác cướp mất. Mạnh Tưởng, đây là tại con không đúng, lần trước dì hỏi con có bạn gái không, con sao lại nói không có. Có phải tiếc không muốn cho chúng ta xem, dì Chu ở bên cạnh trách, Mạnh Tưởng vội vã trấn an dì Chu. Đương nhiên không phải, chính là, thời điểm chưa tới, góc truyện audio.com. Nói xong, nhìn mắt Trung Tình cười mà không nói. Không hiểu tại sao, cô thấy trong mắt anh có gì đó như trách cứ, cô đâu có nói sai. Được, lần sau mang đến cho chúng ta xem, cô gái xinh đẹp như vậy phải nhanh chóng cưới về nhà, đầu năm nay cái gì cũng nhanh chóng, tình cảm cũng không ngoại lệ. Dì Chu giao nhiệm vụ cho Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng đành phải gật gật đầu. Trung Tình cười trộm, dì Chu quả là quyết đoán, nhưng thế giới thay đổi, tình cảm một ngày nào đó cũng không còn vẹn nguyên. Sau khi ăn cơm, để hai ông bà nghỉ ngơi, Mạnh Tưởng và Trung Tình tạm biệt đi về. Khi đi xuống dưới, Trung Tình ngay lập tức đi về phía xe mình. Mạnh Tưởng dừng lại ở chân cầu thang, nhìn bóng dáng cô, hạ ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài. Trung Tình ngồi trong xe, nhìn hình dáng Mạnh Tưởng phía trước có chút cô đơn, đột nhiên trái tim rung động, thò đầu ra gọi. Mạnh Tưởng hơi ngừng lại, sau đó xoay người nhìn cô. Em đưa anh về, Trung Tình mỉm cười nói. Nhìn anh hôm nay làm cho dì Chu và bác Chu vui vẻ như vậy, cô đột nhiên quyết định làm việc tốt. Xe chậm rãi chạy trên đường, Trung Tình hơi liếc mắt sang phía Mạnh Tưởng đang ngồi trầm mặc mở radio, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên. Buổi chiều rảnh không? Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi. Trung Tình do dự một chút mới trả lời. Có việc gì sao? Chúng ta nói chuyện đi. Giọng Mạnh Tưởng rất nhẹ, có lẽ là do uống rượu. Anh tửu lượng kém như vậy lại còn uống. Trung Tình nghĩ đã từng từ chối anh một lần này lại từ chối có phải là rõ ràng quá không? Được thôi, hôm nay tâm tình cô rất tốt, làm thêm một việc tốt nữa, gật đầu đồng ý, hai người lái xe vào một quán trà theo đề nghị của anh. Dừng xe, bước vào quán, không khí toi mát thanh nhã, lại vô cùng yên tĩnh. Trung tình trong lòng thanh thản, khung cảnh này cô rất thích. Người bán hàng đưa hai người vào một gian phòng, sau đó nói với Mạnh Tường. Mạnh tiên sinh, có phải như cũ không? Mạnh Tường lại hỏi Trung tình. Muốn uống trà gì, gì cũng được, cô vốn không biết gì nhiều về trà, ở nước ngoài, cô đều là uống cà phê, rất ít khi có đủ thời gian ngồi chậm rãi thưởng trà. Mà anh hình như không phải thế, có vẻ như anh là khách quen ở đây. Mạnh Tường gọi trà Thiết Quan Âm, người bán hàng đi ra, đóng cửa phòng. Mạnh Tường ngồi đối diện Trung tình, vẫn chưa vội mở miệng. Trầm mặc một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói. Nghe bố nói, em lần này trở về sẽ không đi nữa. Trung tình vừa nghe anh nhắc tới bố nuôi, đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói buổi sáng. À, hôm nay không phải mọi người tới nhà em sao? Cô đã quên chuyện này, mẹ còn bảo cô về sớm. Lời còn chưa dứt, điện thoại Mạnh Tường vang lên. Mạnh Tường nghe máy, bố, mọi người đi trước, con đang ở cùng với Tiểu Tình, tối nay bọn con về nhà. Nói xong ngắt điện thoại, Trung tình trừng mắt anh nói tự nhiên như thế, trời ạ, làm vậy bố mẹ hai nhà hẳn sẽ điên lên mất. Trung tình đứng lên, đừng uống, chúng ta về đi, khỏi họ lo lắng. Mạnh Tường giữ chặt tay cô. Tiểu Tình, người bán hàng vừa lúc ấy gõ cửa đi vào. Mạnh Tường buông tay cô ra, Trung tình thấy lúc này đi cũng không ổn, nên đành đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích. Người bán hàng đi ra, khép cửa lại. Mạnh Tường mới nói, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Anh vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với cô. Trung tình nhìn anh, trong mắt anh ôn hòa nhẹ nhàng, lại tiềm ẩn một loại khí thế. Trung tình thở dài, ngồi xuống chỗ, được rồi, hôm nay nói chuyện cho xong, bằng không cô sẽ cảm thấy nợ anh. Góc chuyện audio.com, muốn nói chuyện gì, giọng cô lãnh đạm, họ có thể nói cái gì đã qua không thể lấy lại, hiện tại không liên quan đến nhau, họ căn bản không có gì để nói. Mạnh Tường không nói gì, cầm bình trà, từ từ pha trà. Nơi đây là quán trà cung cấp cho khách tự pha. Trung tình nhìn động tác mềm nhẹ của anh từng bước cho đến khi rót trà vào chén của cô. Anh bưng một tách trà hướng về phái cô đành phải bưng chén lên. Uống trước đã, anh nhẹ giọng nói, Trung tình ngửi thử quả nhiên cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa vào mũi. Cô mỉm cười với anh uống một ngụm, không sai tuy rằng cô không hiểu biết về trà, nhưng trà này vừa vào cổ họng cho người ta cảm giác êm dịu rất tuyệt vời. Chỉ vài ngụm trà, tách trà của cô đã rỗng không? Mạnh Tường lại rót tiếp cho cô cười nói, chậm rãi mà thưởng thức, Trung tình uống chậm lại từ từ để trà ngấm trong cổ họng hương vị đong đầy. Hương trà dịu dịu con người ta cũng bình thản hơn rất nhiều. Tiểu tình, rất vui vì em trở về. Mạnh Tường ôn hòa như hương trà, có một chút ý nhị thản nhiên, nhẹ nhàng. Trung tình cười cười tiếp tục uống trà của cô, nơi này vốn là nhà em đi lâu như vậy, bố mẹ nuôi thật sự nhớ em. Mạnh Tường nhận lấy chén không của cô tiếp tục rót trà. Trung tình gật gật đầu, em biết, cô làm sao không nghĩ đến, nhưng là con người đôi khi thiếu dũng khí, không đủ dũng cảm đối mặt với những gì đã qua. Dì Chu thân thể cũng có chút không tốt, dì thật sự vẫn mong em sớm trở về. Mạnh Tường tiếp tục nói, Trung tình dương mắt nhìn Mạnh Tường, dì làm sao vậy, dì sinh bệnh, mình tại sao lại không biết, mấy tháng trước vừa giải phẫu ngực, sức đề kháng rất kém, gần đây mới phục hồi một chút. Mạnh Tường thở dài, thần sắc cô đơn, Trung tình tay run lên. Họ sao lại gạt em, nhìn biểu tình ngưng lại ít của Mạnh Tường, cô mơ hồ có thể đoán được tình hình của dì Chu khi đó hẳn không hề lạc quan. Do tuổi lớn, chỉ có một ít bệnh nhỏ cũng đã phải lo lắng, huống chi còn phải đụng dao kéo, nhất định rất lo lắng. Không biết gì cô không thể an ủi họ, Mạnh Tường nhất định rất quan tâm, em lúc đó không ở trong nước nói cho em cũng sẽ làm em lo lắng. Mạnh Tường cười cười, nhưng, cô muốn nói lại thôi. Đúng vậy, thật sự có rất nhiều việc xảy ra cô không thể không suy nghĩ, mấy quyển nhật ký ảnh căn bản không thể đủ để an ủi họ. Cô nhìn Mạnh Tường, như ô tới gì chung ngày đó nhắc mãi đến anh, trong lòng chậm rãi mềm lại, anh luôn làm chuyện mà cô đã hứa hẹn. Vô luận trước đây như thế nào, Mạnh Tường có thể quan tâm bố mẹ Chu đồng như bố mẹ mình, đã làm cho Trung tình hoài nghi những gì mình canh cánh trong lòng. Cô cảm kích nhẹ nhàng nói, Mạnh Tường, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn anh cũng không muốn hai người họ lẻ loi hiu quạnh. Mạnh Tường mân mê chén trà, sau đó bắt đầu thay trà mới. Trung tình vẫn chăm chú nhìn anh, không gian yên tĩnh, ngón tay dài nhẹ nhàng đung đưa bình, từng động tác đều mềm nhẹ. Cô nhìn có chút xuất thần, động tác như vậy, làm cô nhớ tới Chu Đồng, chỉ có cặp tay béo béo của anh ấy, mới có thể làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng thong thả. mà trước mắt lại là Mạnh Tưởng, một Mạnh Tưởng bá đạo cường thế, trái tim run lên, anh thật sự thay đổi sao? Họ chậm rãi trò chuyện, đề tài từ ông bà Chu, đến bố mẹ của nhau, sau đó đến Tiểu Duệ, nhưng thủy chung không có đối phương. Họ cũng không dám hỏi tình hình đối phương gần đây. Góc chuyện audio.com, Trung Tình cảm kích anh không truy vấn, cô chưa chuẩn bị, 12 năm không liên lạc, cần một thời gian để lấy lại thói quen cũ. Họ uống trà, nói chuyện phiếm, buổi chiều qua đi, như nước chảy lướt qua, khi người bán hàng gõ cửa, họ mới giật mình nhận ra đã 4 giờ. Hai người nhìn nhau cười cười, họ đã hàn huyên lâu như vậy. Hai người thanh toán rồi đi ra, lên xe chạy về phía Trung Gia. Khi đến Trung Gia, Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng, Tiểu Tình, chúng ta có thể lại làm bạn được không? Trung Tình tim nhảy dựng lên, không lên tiếng, cô chăm chú nhìn về phía trước, để xe chậm rãi dừng lại. Mạnh Tưởng vẫn chờ, cuối cùng thất vọng quay đi, dừng xe, Mạnh Tưởng xuống xe trước, Trung Tình tắt máy khóa xe lại, sau đó đi vào trong. Khi chờ thang máy, hai người vẫn duy trì trầm mặc. Thang máy đến, hai người một trước một sau đi vào. Nhìn thang máy chậm rãi đi lên, Mạnh Tưởng trong lòng than nhỏ, cô vẫn là không tha thứ cho anh. Ngay khi cửa thang máy mở ra, anh đột nhiên nghe cô nói. Có thể thử xem, nói xong, Trung Tình nhìn anh thật sâu, đi ra trước. Mạnh Tưởng sững lại, thật nhanh đi theo ra ngoài. Bạn bè, cô đồng ý hai người chỉ là bạn bè. Mạnh Tưởng ánh mắt hiện lên một tia kích động, nhưng lại khắc chế để không thể hiện ra. Anh hít thở thật sâu, chỉ cần cô không tránh anh là đủ rồi. Hai người vào phòng, mọi người nhìn thấy họ đồng thời xuất hiện, đều ngây ngần cả người, Tiểu Duệ biểu tình thay đổi, trợn mắt nhìn Mạnh Tưởng. Trung Tình mỉm cười chào hỏi bố mẹ nuôi, nhẹ nhàng bâng cô nói một câu. Xin lỗi, bọn con vừa rồi đi uống trà. Nói xong, trên mặt những người lớn hiện lên một tia quái dị. Trung Tình cười cười không để ý, đi luôn vào phòng khách, Mạnh Tưởng cũng mỉm cười đi vào phòng. Thật tốt, Mạnh Trung hai nhà tụ lại rất có ý nghĩa. Trung Tình xuất ngoại nhiều năm nay, tuy rằng hai nhà cũng thường qua lại, nhưng Tiểu Duệ và Mạnh Tưởng lấy lý do bận không tham gia, còn lại bốn người lớn tán gẫu chuyện phiếm nhàn nhã. Họ cũng biết một điều cấm kỵ, khi tụ họp lại không được nói chuyện Trung Tình. Mà bây giờ, người hai nhà nhìn Trung Tình và Mạnh Tưởng cùng xuất hiện, thậm chí thoải mái nói chuyện, họ trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ rốt cuộc cũng không còn khó khăn nữa. Đêm đó, khi Mạnh gia cáo từ, ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Trung Tình, mỉm cười nói. Cảm ơn, Trung Tình trong lòng mồm nhũn ôm lấy mẹ nuôi. Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt kích động của Trung Tình, chỉ mỉm cười, ánh mắt vô cùng mềm nhẹ. Trung Tình nhìn anh cười nhợt nhạt, có biết hôm nay anh thật sự vui vẻ. Tiễn Mạnh ra xong, Trung Tình cùng bố mẹ vào nhà, nhìn Tiểu Duệ và vợ Lâm Tuyền còn ngồi ở phòng khách xem TV, bất giác hỏi. Hai đứa chưa về sao? Tiểu Duệ nhìn cô, đứng dậy theo cô vào phòng. Trung Tình nhìn Tiểu Duệ thần bí khép cửa phòng, cười khẽ tựa vào tủ quần áo, khóe miệng nhếch lên. Cô biết nó có chuyện muốn hỏi, hơn nữa nhất định liên quan đến Mạnh Tưởng. Chỉ, Tiểu Duệ đứng trước mặt cô, biểu tình khó mà nghiêm túc được nhìn cô. Chị và anh Tưởng, bọn chị làm sao, tốt lắm, nhiều năm nay không gặp bạn cũ, kỳ thật người nhà lo lắng không phải không có lo ý, ngay cả chính cô trước khi về nước đều do dự, nếu nhìn thấy ơn, cô nên lấy thân phận gì đối mặt. Bây giờ khi gặp Mạnh Tưởng, đột nhiên nhận ra những gì mình lo lắng thật dư thừa. Anh đã sớm buông tay, cô cần gì phải chấp nhất chọn lấy đau khổ. Góc chuyện audio.com, nếu anh có thể chủ động quan tâm chăm sóc bố mẹ Chu Đồng như vậy, cô nguyện ý cho anh một cơ hội nữa, một lần nữa bắt đầu, đơn giản là bạn bè. Hơn nữa, anh hiện tại đã có bạn gái tốt như vậy, cô căn bản không cần lo lắng. Như vậy, mọi người đều tốt, Mạnh Trung hai nhà cũng không cần cố gắng lảng tránh nói về vấn đề của họ. Nhưng mà chị, hai người thật sự có thể quên đi quá khứ sao? Tiểu Duệ lo lắng hỏi, anh chính mắt chứng kiến mọi chuyện của chị và anh Tưởng, chỉ cần nhớ tới đã thấy lo lắng. Anh thật sự không muốn chị sẽ lại giống như trước kia. Trung Tình ngẩn ra, quên đi quá khứ. Không, đây không phải quên đi quá khứ của họ, mãi mãi không thể quên. Cô hiện tại phải đối mặt với một Mạnh Tưởng hoàn toàn khác. Nhớ tới Mạnh Tưởng khi chăm sóc bố mẹ Chu Đồng, trầm ổn ôn hòa, khiêm tốn cung kính, anh cũng như cô, đều đã thay đổi. Đêm đó Trung Tình nằm trên giường, thật lâu cũng không thể ngủ. Lời nói của Tiểu Duệ vẫn vang vọng bên tai, hai chữ. Quá khứ tựa như một lời ám thị ám ảnh trong đầu cô. Nỗi đau nặng nề đè lên trái tim cô vùi mặt thật sâu vào gối, chậm rãi hít thở thật sâu. Tiếng nức nở lặng lẽ vang lên trong đêm tối tịch mịch, nếu thật sự thời gian có thể quay lại, cô muốn mọi thứ đều dừng lại ở năm 18 tuổi ấy. cô sẽ không mất đi Chu Đồng, không đi tha hương suốt 10 năm, cũng sẽ không hận một người như vậy, hận kẻ tự xưng là thanh mai trúc mã của cô, người đã gắn bó với cô từ khi sinh ra, Mạnh Tưởng. Cách chương.